Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2101, Vô Lương Thành Đế. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên tâm khí tức trên thân, đột nhiên tăng vọt hóa thành kinh khủng gào thét quét sạch giữa trời. Anh nợ em một câu yêu thương, đế uy, võ đế chi cảnh, anh nợ em một câu yêu thương, nguyên tâm tu vi cư nhiên đã đột phá đến võ đế chi cảnh. Chiến đài bốn phía, người quan chiến cũng trong lòng chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó liền nghe nói, nguyên tâm bế quan trùng kích võ đế chi cảnh, không nghĩ tới thực thành công, chứng đạo thành đế. Một khi chứng đạo thành đế kia liền là hai cái bất đồng cấp độ, các phương diện đều sẽ thuế biến, các phương diện đều sẽ có tăng lên cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh tâm bắt đầu diễn hóa thành tiểu thế giới, thọ nguyên vô tận, chỉ cần có thể vượt qua thiên địa đại kiếp, đồng thọ cùng trời đất. Đây là một cái cực hạn thuế biến, anh nợ em một câu yêu thương, chuẩn đế kỳ thật vẫn là thánh cảnh, võ thánh chi cảnh. Mà chứng đạo thành đế chính là võ đế, anh nợ em một câu yêu thương, nguyên tâm chứng đạo thành đế quá kinh người, hắn vốn là chiến lực liền đánh đâu thắng đó, bây giờ chứng đạo thành đế còn có ai có thể địch. Hắn đây là muốn quét ngang bát phương A, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không nhất định ta trong bóng tối nghe thấy, vận mệnh chi tử đã sớm thành đế, còn có mặt khác thiên kiêu, nói không chừng cũng có người thành đế. Một số người nghị luận, nhưng y nguyên chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương, còn trẻ như vậy, liền thành đế, ở dĩ vãng niên đại, không cách nào tưởng tượng. Mênh mông đế uy từ nguyên tâm trên người lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh trong lòng, cũng là chấn động, xem ra chỉ có thể bại lộ thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, nguyên tâm đã thành đế, chiến lực sẽ tăng vọt, hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương, cứ như vậy, hắn liền muốn bại lộ thân phận, hiện tại bại lộ, không phải ước nguyện của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao, rất nhiều người một lòng muốn giết hắn, hiện tại bại lộ, sợ rằng sẽ liên lụy đến Lục Hương Hương bọn họ. Mặc dù bây giờ thập địa hội chiến đã triển khai, bọn họ tự nhiên sẽ nhận các đại cường giả bảo hộ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt cao giai hư đế, Lục Minh cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, lại càng không cần phải nói chân đế, đại đế. Nếu thiên đế thân thể năng lượng sung túc kia Lục Minh liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại còn không phải lúc. Bất quá, đối mặt thành đế nguyên tâm, hắn không có thứ hai con đường, chỉ có thể kiệt lực một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nguyên tâm, ngươi thành đế quá tốt rồi, giết tiểu tử kia. Mạc Dương hưng phấn cười ha hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển công pháp chữa thương, thương thế trên người, đang nhanh chóng khép lại. Hắn lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lục Hương Hương đám người, chỉ cần hắn thương thế khá một chút, hắn liền muốn để Lục Hương Hương đám người trả giá đắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, gocchuyenaudio.com. Lúc này, nguyên tâm bước ra một bước, cả tòa chiến đài, đều đang chấn động khí tức đáng sợ, như vạn trọng sóng lớn, hướng về Lục Minh ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, Lục Minh một trường bổ ra, đem nguyên tâm khí tức phá mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nguyên tâm lạnh lùng mở miệng, hắn dáng người thẳng tắp lúc này phát ra mênh mông đế uy càng thêm uy nghiêm, như một tôn viễn cổ đế vương, hành tẩu ở nhân gian. Anh nợ em một câu yêu thương, yêm mễ đầu phát, lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, một cái hòa thượng cười híp mắt đi tới, hắn mỗi bước ra một bước dưới chân đều có một đóa kim liên nổi lên, trên người hắn cũng có một cỗ cường đại vô cùng khí tức lan tràn ra, hướng về nguyên tâm ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòa thượng này tự nhiên là Vô Lương, nhưng là, để Lục Minh chố mắt ngoác mồm, trợn mắt hốc mồm là, Vô Lương trên người tán phát khí tức rõ ràng là võ đế. Anh nợ em một câu yêu thương, Bất Lương hòa thượng cư nhiên đã chứng đạo thành đế, cho dù lấy Lục Minh tâm trí, đều không khỏi sững sờ. Cái này không đáng tin cậy hòa thượng cư nhiên đã chứng đạo thành đế. Anh nợ em một câu yêu thương, chiến đài bốn phía cũng là một mảnh xôn xao, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Lại một cái võ đế xuất hiện, hơn nữa còn trẻ như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên tâm trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Vô Lương, nói. Ngươi muốn cùng ta động thủ, ngươi thả qua hắn, ta liền không cùng ngươi động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Vô Lương chỉ Lục Minh, lúc này, Vô Lương toàn thân tràn ngập kim quang, đầu sau có một vòng Phật quang thoáng hiện, chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn đại đức cao tăng. Anh nợ em một câu yêu thương, Người và hắn, nhận biết, Nguyên Tâm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, nhưng là, hắn mới vừa rồi giúp hai tên tiểu tử kia. Vô Lương chỉ Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly, nói. Mà hai tiểu gia hỏa này sư tôn, chính là Lục Minh, thực không dám giấu giếm, Lục Minh cùng ta xuất từ cùng một nơi, chính là ta trước kia thu tiểu đệ, cho nên, ngươi minh bạch chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Lương Hòa Thượng nghiêm trang nói. Nghe được phía trước còn tốt nghe phía sau, Lục Minh trên mặt ứa ra hắc tuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc nào thành Vô Lương tiểu đệ, Long Thần cũng không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn và Bất Lương Hòa Thượng cũng là quen biết cũ, Bất Lương Hòa Thượng tu vi, nhường hắn khiếp sợ không thôi, bất quá cái này khoác lác bản sự cũng là nhường hắn không nói gì. Vậy liền một trận chiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Tâm phi thường trực tiếp dậm chân hướng về Bất Lương Hòa Thượng đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Khí tức trên thân của hắn bộc phát kinh thiên động địa, đấm ra một quyền, cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Yêm Mễ đầu phát, anh nợ em một câu yêu thương. Bất Lương Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, toàn thân kim quang đại thịnh, ở sau lưng hắn, xuất hiện một tôn kim thân Phật Đà, đạt đến 100 mét, duỗi ra một cái vàng óng ánh bàn tay, hướng về Nguyên Tâm đánh tới. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kinh thiên oanh minh, năng lượng đáng sợ quét sạch phụ cận những người khác nhao nhao bị đánh bay, ngay cả Lục Minh, đều lui về sau hai bước. Góc truyện audio.com, nhân quả pháp tắc Vô Lương gia hỏa này, cũng nắm trong tay nhân quả pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động, Bất Lương Hòa Thượng đi tới Nguyên Lục về sau tuyệt đối phải đến cơ may to lớn, cũng hoặc là, hắn vốn là thiên phú tuyệt luân, chỉ là ở thần hoang đại lục không có hoàn toàn khám phá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn thần quyền, Nguyên Tâm thét dài, hắn khí tức mạnh hơn, như một tôn vô địch chiến thần, hướng về Bất Lương Hòa Thượng đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phật Đà kim thân, Bất Lương Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói nhỏ một tiếng, phía sau hắn, một tôn kia to lớn Phật Đà kim thân, hóa thành một đạo kim quang, bay vào thân thể của hắn kim quang đại thịnh, liền làn da đều hóa thành kim sắc như một tôn người kim một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thi triển Phật môn đại thủ ấn, thẳng hướng Nguyên Tâm. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người liên tục va chạm, giết chóc đến phát điên, ở trên chiến đài không ngừng đại chiến, thỉnh thoảng ở đông, thỉnh thoảng ở tây. Rất nhiều người bị bọn họ đại chiến dư ba quét chúng, trực tiếp bị đánh cho trọng thương, hoặc là nổ xuống chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức mảng lớn người bị oanh hạ chiến đài. Một chút cường đại thiên kiêu cũng là thi triển thân pháp né tránh, như ngự hà cổ ma đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh lại theo dõi Mạc Dương. Vô Lương xuất thủ cũng tốt, chỉ ít hắn tạm thời không cần bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Dương giờ phút này, sắc mặt khó coi muốn chết. Vốn đang cho rằng, Nguyên Tâm có thể giết Lục Minh, không nghĩ tới nửa đường chạy ra một cái Vô Lương, chiến lực kinh người không tưởng nổi, có thể cùng Nguyên Tâm tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ, Lục Minh lại theo dõi hắn, nhường hắn cực kỳ phiền muộn, chỉ có thể chạy trốn. Ngươi chạy trốn tới đâu đây? Không bằng bản thân lăn xuống chiến đài a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về Mạc Dương đuổi theo, cười lạnh nói. Mạc Dương cắn răng, tức đến muốn phun máu ra, hắn một mực ở chiến đài giáp danh chớp động, nếu như thực sự không được, hắn thật muốn nhảy xuống chiến đài, so với cơ duyên, dù sao vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, tỷ thí kết thúc tất cả dừng tay a, đúng lúc này, cái kia trung niên đại đế, đi tới chiến đài phía trên không, khí thức cường đại lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Tâm cùng Vô Lương chiến đấu, cũng dừng lại. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.